Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 177. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 177. Trên bầu trời cũng có hơn 10 vạn người bao vây, thậm chí ở xa xa còn có hào quang bay tới. Thậm chí việc này cũng kinh động thị vệ thành Khôi Hoàng. Có mấy trăm người đang tuần tra, tuy rối loạn nhưng bởi vì bọn họ canh giữ nên không thể loạn. Chu Hoành cũng tới. Chẳng những hắn xuất hiện, Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi, Nhị Hoàng Tử cũng tới. Những thiên kiều trong Luyện Hồn Hồ bị Bạch Tiểu Thuần trói cũng xuất hiện. Còn có một ít thiên kiều các gia tộc quyền quý như Trần Hùng không tham gia trận chiến Luyện Hồn Hồ cũng xuất hiện. Bọn họ không ngừng chỉ trỏ Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó, quy cách và độ chí ý của cuộc tỷ thí đã tăng lên không ít. Chẳng những nhân số nhiều hơn, các thiên kiêu xuất hiện, thậm chí có vô số người hưng phấn. Trần Mạn Dao cũng có ở trong đám người. Nàng đến một mình, không đi cùng Nhị Hoàng Tử. Nàng chỉ yên lặng đứng nơi xa nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bốn phía có vô số người dùng thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần cũng khẩn trương. Mặc dù hắn luyện chế hỏa diễm 16 màu 3 lần thành công một lần, hắn cảm thấy còn chưa ổn thỏa lắm, nhưng không có biện pháp. Nếu sau hỏa diễm 15 màu thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm xúc bất an, lúc này chỉ có thể kiên trì nội tâm cầu nguyện. Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm nói thật, thực sự là 7-8 lần mới thành công một lần. So với Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm thong dong hơn nhiều. Hai người khoanh chân ngồi ở bên hai bên Bạch Tiểu Thuần, lúc này nhắm mắt tĩnh khí và tập trung thần chế chờ đợi. Lúc này xung quanh khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, thân ảnh Chu Hoành xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần, sau đó thu hồi ánh mắt. Tư Mã đại sư cùng Tôn đại sư mời Tiểu Vương chủ trì lần này để so đấu luyện hỏa. Tiểu Vương vinh hạnh tới đây, ta cũng không nói nhiều. Tỷ thí bắt đầu. Khi Chu Hoành hô to, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên ba người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm mở ra, hai người không do dự chút nào, biểu lộ thong dong, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy vài cái hồn tháp ra. Sau đó có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài. Không trì hoãn chút nào, bọn hắn bắt đầu luyện hỏa. Đầu tiên là hỏa diễm một màu. Quy tắc tỷ thí đã rất rõ ràng, mục tiêu cuối cùng chính là hỏa diễm 16 màu. Hai người này có thủ pháp thành đạo tới cực điểm, nội tình luyện hồn sư huyền phẩm, lúc này cũng hiển lộ ra thanh danh của bọn họ. Từ khi biết đánh bạc là mấu chốt, thanh danh bọn họ đại trấn, vì vậy không có nửa điểm che giấu, động tác mau chóng và toàn lực ứng phó. Chỉ trong mấy hô hấp, hai người bọn họ nắm chặt bàn tay, lúc mở ra chính là hỏa diễm một màu, tốc độ cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Hoành nói bắt đầu cũng luyện chế, tốc độ quán cũng không kém gì hai người Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã. Ba người đồng thời luyện ra hỏa diễm một màu. Cảnh này làm đám người chung quanh rung động, bọn họ biến sắc. Chỉ mấy hô hấp đã luyện ra hỏa diễm một màu. Không hổ là đại sư, không hổ là luyện hồn sư huyền phẩm. Sắc mặt hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã như thường, không có ngoài ý muốn. Bọn họ biết rõ Bạch Tiểu Thuần cũng là huyền phẩm. Thân là huyền phẩm, không có trình độ thuần thục này thì hoàn toàn không xứng đáng là đối thủ của bọn họ. Ba người luyện chế rất nhanh. Thời gian dần qua, 2 màu, 3 màu, 4 màu, cho tới 10 màu. Quá trình này cho thấy tốc độ ba người tương tự nhau, cơ bản là cũng thành công. Nội tâm hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã hơi trầm xuống, cũng có thể nói nội tâm chấn động mà thôi. Kế tiếp là 11 màu, 12 màu, 13 màu. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn đuổi theo bọn họ, ánh mắt bọn họ ngưng trọng. Đám người xung quanh đang quan sát không ngừng than thở. Có thì ngưng thở, nhưng tâm thần rung động không nhỏ. Bọn họ không phải chưa thấy người khác luyện hỏa bao giờ. Thậm chí trong lòng bọn họ có không ít người là luyện hồn sư cũng tự luyện hỏa. Lúc này nhìn thấy luyện hồn sư huyền phẩm luyện hỏa không phải ai cũng có thể gặp. Dù sao huyền phẩm đã là tồn tại đỉnh phong trong luyện hồn sư của Man Hoang. Bởi vì tung tích luyện hồn sư địa phẩm phiêu miễu vô định, luyện hồn sư huyền phẩm lại khủng bố như vậy. Từ hỏa diễm một màu tới 10 màu đều thành công lần duy nhất. Hơn nữa tốc độ càng kinh người, thủ pháp luyện chế của bọn họ cơ bản là giống nhau, không có khác biệt quá lớn. Ba vị này không phải là huyền phẩm bình thường, bọn họ xem như huyền phẩm đỉnh phong đấy. Lúc này đại khai nhãn giới, ta cảm giác phương diện luyện hỏa của mình có xúc động, có rất nhiều nơi đáng giá cân nhắc tham khảo. Đám người xung quanh nghị luận với nhau. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chú ý, hắn đang đắm chìm trong luyện lửa, cũng tập trung tinh thần luyện hỏa. Lúc này không có nắm chắc, chỉ có thể dùng toàn bộ tâm thần bảo chứng mình không thất bại. Hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã cũng hít thở thật sâu, không hề chú ý bốn phía. Bọn họ ngưng tụ tâm thần vào luyện hỏa, dù sao kế tiếp là 14 màu, bọn họ không được phép phân tâm. Đám người xung quanh lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp của ba người bọn họ có khác biệt. Hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào có thủ pháp khác biệt, đều tương đối truyền thống, làm từng bước. Tư Mã Đào mỗi lần dung hợp số lượng oan hồn đều là cố định, mà Tôn Nhất Phàm cũng không điều khiển biển lửa dung hợp, mà là một tay bắt hồn dung hợp vào biển lửa. Ở trên người bọn họ thi thoảng sinh ra hào quang năm màu, đây là bí thuật luyện hòa khác biệt của bọn họ. Một khi thi triển bí thuật thì tốc độ luyện hòa của bọn họ nhanh hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần luyện chế hòa diễm 14 màu nhưng không có thủ pháp gì khác biệt. Hắn một hơi dung hợp mấy vạn oan hồn vào trong biển lửa 3 màu và trong biển lửa 13 màu. Lúc này xung quanh kinh hô: ta chưa bao giờ thấy thủ pháp luyện hồn như Bạch Hạo. Một lần dung hợp mấy vạn oan hồn, hắn không sợ hòa diễm bất ổn suy sụp sao? Mọi người đều mở to mắt, nhìn không rời mắt. Lúc này nhìn thấy hòa diễm của Bạch Tiểu Thuần không có gì bất ổn, ngược lại còn được hắn điều khiển và khuếch tán ra xa, thôn phệ số lượng oan hồn càng lớn, nhất là từ tốc độ hoàn toàn tương xứng với Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào đang sử dụng bí thuật. Mặc dù lúc này không tính thời gian, nhưng ba người hơn kém nhau không quá 10 giây. Vào lúc bọn họ xiết tay mở ra, trong tay ba người xuất hiện hỏa diễm 14 màu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, điều chỉnh khí tức, cũng không nhìn bốn phía, hắn tiếp tục luyện chế. Đại lượng oan hồn bay ra ngoài, hắn điều khiển biển lửa thôn vệ. Thời gian dần trôi qua, 14 màu biến thành 15 màu. Sau khi hỏa diễm 15 màu của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào cũng thành công. Đến lúc này áp lực của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm đã tăng gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần cũng làm được trình độ như vậy, bọn họ không thể không thừa nhận đối phương có tạo nghệ độc đáo trên luyện hỏa, nhất là thủ pháp luyện chế càng kinh người. Lo được lo mất, sắc mặt hai người càng âm trầm. Sau khi nhìn nhau và truyền âm, bỗng nhiên sững sờ. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không chấm dứt luyện hỏa, dường như muốn nhất cổ tác khí luyện chế hỏa diễm 16 màu. Bạch Hạo tuổi còn rất trẻ, không biết hỏa diễm 16 màu không thể tùy tiện luyện, mà là phải tích lũy đầy đủ hỏa diễm 15 màu lại luyện chế, xác suất thành công càng lớn sao? Chúng ta thắng. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào nhìn nhau cười cười, nội tâm an ổn hơn không ít. Đám người bốn phía nhìn thấy cảnh này, cũng có không ít người nhíu mày, có người cảm giác tiếc nuối. Không có gì biến hóa, thủ pháp điện hòa của Bạch Hạo không tệ, nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Mặc dù ta không luyện ra hỏa diễm 16 màu, nhưng ta cũng nghe nói hỏa diễm trình độ này cần phải tích lũy đầy đủ hỏa diễm 15 màu mới có thể tiếp tục luyện chế, tìm kiếm cảm giác huyền diệu ở trong đó, kể từ đó mới có thể bảo đảm xác suất thành công. Đúng vậy, nếu mỗi lần đều đi đếm thử, sau khi thất bại làm lại từ đầu, như vậy rất khó nắm được cảm giác huyền diệu. Vào lúc mọi người than thở, Hồn Bạch Hạo ở xa xa nhìn sang Sư Tôn. Hắn hiểu được Sư Tôn lựa chọn đúng. Trải qua hắn cải biến cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, đã không cần tìm vận may cảm giác cảnh giới huyền diệu. Bởi vì cách luyện chế của hắn là làm theo trình tự, cũng có thể luyện thành hỏa diễm 16 màu. Nó phân thành 10 vạn khâu, giống như là xây dựng cơ quan ở trong cơ quan thuật. Chỉ cần làm từng bước, bảo đảm trong quá trình không phạm sai lầm nào, trên lý luận xác suất thành công là 10 thành. Chỉ có điều liên quan tới thôi diễn và tiêu hao thần thức rất mạnh, cho nên hắn nhìn như đơn giản, độ khó còn lớn hơn các phù pháp khác. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh, thần thức của hắn vượt qua những người khác, có thể sánh ngang với thiên nhân, cho nên hắn mới dám dùng biện pháp này. Sư Tôn nhất định thành công. Từ khi bắt đầu tới bây giờ, hắn còn chưa xuất hiện sai lầm nào. Hồn Bạch Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, yên lặng quan sát. Về phần Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, sắc mặt hai người nhẹ nhõm. Bọn họ bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu, tiếp tục bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu nhiều hơn, tiến hành luyện chế hỏa diễm 16 màu để tích lũy. Thời gian trôi qua, một giờ trôi qua nhanh chóng. Lúc Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm luyện ra đóa hỏa diễm 14 màu thứ hai, trên trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. hỏa diễm 15 màu trong tay khuếch tán ra và thôn phệ oan hồn. Đây là bước cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần chẳng quan tâm, lau đổ mồ hôi, trong nháy mắt lộ ra hào quang sáng người. Hắn gầm lên, lập tức nâng tay phải đánh một trảo. Một trảo này làm biển lửa bộc phát, sinh ra nhiệt độ rất cao. Đám người xung quanh kinh hô. Bọn họ nhìn thấy biển lửa kia ngưng tụ vào trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần. Hắn siết tay lại. Chu Hành cũng khẩn trương. Đám người Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi, Nhị Hoàng Tử nhìn nhau. Trần Mạn Dao muốn tiến lên lau mồ hôi cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc này ngay cả Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào cũng thất kinh, liền vội ngẩng đầu nhìn sang, hít thở dồn dập. Ánh mắt hồn Bạch Hạo vui mừng. Hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết rõ sự sư tôn không phạm chút sai lầm nào. Bị vạn người chú ý, Bạch Tiểu Thuần vẫn nhìn bàn tay của mình, sau đó mở ra. Trong nháy mắt mở bàn tay ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó ánh lửa bộc phát hào quang trầm trần, thì nhiều người la hét: 16, hòa diễm 16 màu. Trời ạ, Bạch Hạo có thể thành công trong lần duy nhất. Đây là vận khí gì chứ? Một lần đã thành công. Lợi hại, người này thực là lợi hại mà. Trong lúc mọi người kinh ngạc tán thưởng, sắc mặt của đám người Chu Hoành vô cùng khó nhìn. Chỉ có Trần Mạn Dao là mỉm cười vui vẻ. Về phần Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, sắc mặt hai người tái nhợt. Người xung quanh không nghe thấy, trong mắt còn nhì hòa diễm 16 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hai người trầm mặt một lát, sau đó cắn răng: vận khí người này thật không tệ, ta cũng không tin vận khí người có thể có lần thứ hai. Mặc dù hai người tự an ủi mình, áp lực khi Bạch Tiểu Thuần thành công đã tăng lên rất nhiều. Trong lúc luyện chế không tiếc sử dụng bí pháp nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần thở phào một hơi, hắn tươi cười. Lúc này hắn thật liều mạng, cũng may không có phạm sai lầm. Sau khi lau mồ hôi trên trán, hắn lại lấy oan hồn ra tiếp luyện. Thời gian trôi qua một lúc, tuy luyện hỏa vô cùng buồn tẻ, nhưng người xung quanh nhìn chằm chằm không rời mắt. Cho dù xem náo nhiệt thuần túy hay là muốn mượn cơ hội này suy diễn, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đã luyện ra hỏa diễm 15 màu thứ ba. Bạch Tiểu Thuần đã luyện thành công hỏa diễm 15 màu lần thứ hai. Sau khi hỏa diễm 15 màu trong tay thành công lần thứ hai, ánh mắt người xung quanh rung động, tâm ý chú ý. Ánh mắt dịch chuyển khỏi người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, bọn họ đều nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, đang suy đoán Bạch Tiểu Thuần có tiếp tục luyện chế hỏa diễm 16 màu như lúc trước hay không, hay bắt đầu luyện chế từ đầu. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào khẩn trương nhìn sang. Ngay sau đó người xung quanh kinh hô. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào mở to mắt sang nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại lựa chọn luyện chế hỏa diễm 16 màu. Gia hỏa này điên rồi, đáng chết, người này lại luyện chế như thế, hắn muốn làm gì? Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm vô cùng khẩn trương. Thực sự bởi vì Bạch Tiểu Thuần thành công một lần đã làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Mặc dù nội tâm 8-9 phần khẳng định Bạch Tiểu Thuần sẽ thất bại, vẫn khẩn trương không nhỏ, chỉ sợ vạn nhất. Trái tim Chu Hành đập mạnh, hắn cảm giác khủng bố. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền cảm giác vô lực như lúc ở trong luyện hồn hồ. Đám người Tiểu Lăng Thần cũng như thế, liên tục cười khổ. Bạch Tiểu Thuần đi con đường không tầm thường, làm cho bọn họ sợ hãi. Vạn nhất nếu thành công thì sao? Hắn không có khả năng thành công hai lần. Đôi mắt Tôn Nhất Phàm đỏ thẫm, nội tâm gầm lên. Hắn thu hồi hỏa diễm 15 màu, tiếp tục luyện chế hỏa diễm một màu lần thứ tư. Tư Mã Đào hít thở nặng nề, hắn cắn răng luyện chế hỏa diễm một màu. Tâm thần hai người thi thoảng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đang luyện chế và cùng nhìn và cùng nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần thất bại. Dường như hôm nay bọn họ nguyền rủa mất đi tác dụng. Bạch Tiểu Thuần luyện chế tốc độ rất nhanh, thậm chí chính hắn cũng không phát hiện. Bởi vì lần này bị áp lực nên hắn phát huy xa hơn bình thường. Các trình tự rườm rà cũng rõ ràng hơn trước, cho nên hắn hoàn toàn thuận lợi và nhanh hơn. Hồn Bạch Hạo nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Dường như sư tôn nắm giữ hỏa diễm 16 màu càng ngày càng thành thục. Nói tới phương pháp luyện hòa của Bạch Tiểu Thuần, Bạch Hạo là người hiểu rõ nhất. Hắn phán đoán hoàn toàn chính xác. Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng thành thục, có lẽ bởi vì áp lực vào lúc trước cảm ngộ điểm mấu chốt của hỏa diễm 17 màu. Hắn thôi diễn ngược lại, cho nên càng luyện chế càng cảm thấy dễ dàng. Vào lúc luyện chế lần thứ hai, hắn đã triệt để quên đi mình đang tỉ thí. Hắn toàn tâm đắm chìm vào trong luyện hỏa, trong đầu có linh cảm và ý niệm xuất hiện liên tục, làm cho hắn say mê. Đầu tóc rối bời không nói, đôi mắt của hắn xuất hiện tơ máu. Loại trạng thái này đã từng xuất hiện khi hắn luyện dược ở trong khu vực Thông Thiên Hà, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện lúc đi vào man hoang, bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên nó mới xuất hiện. Hỏa diễm 15 màu trong tay quán có được linh động giống như là hỏa diễm trì linh. Sau khi khuếch tán xung quanh, hắn lại tung tăng như chim sẻ, thôn phệ mảng lớn oan hồn và vần quanh xung quanh. Ẩn ẩn bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Trên người hắn tỏa ra khí thế không cách nào có thể hình dung. Khí thế kia biến thành quân vương của hỏa diễm. Lúc này tiếng hít thở thật nhỏ cũng biến mất. Đã không có người mở miệng nói chuyện. Dường như sợ chỉ hô hấp nhẹ cũng cắt ngang cảnh tượng khó tin ở trên đời. Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào run rẩy. Bọn họ nhận ra trạng thái của Bạch Tiểu Thuần. Đó bọn họ như bị búa tạ nện trúng. Trong mắt mang theo thần thái không dám tin như gặp phải quỷ. Dung hỏa cảnh. Tôn Nhất Phàm nói từ kẽ răng, cho tới hắn khiếp sợ và lo lắng không yên. Trong man hoang, luyện hỏa cũ cảnh giới, dung hỏa cảnh là một trong số đó. Đó là cảnh giới dung hợp tâm thần với hỏa diễm, giống như thiên nhiên hợp nhất. Thậm chí tất cả cái gọi là bí thuật đều là bắt chước cảnh giới này. Hai người bọn họ chưa từng nghe nói luyện hồn sư huyền phẩm có thể bước vào dung hỏa cảnh. Đây là cảnh giới chỉ có địa phẩm mới chạm tới và lục loại mà thôi. Vào lúc này thiên địa ảm đạm thất sắc, dường như tất cả ánh sáng đều phai mờ. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là người duy nhất trong thiên địa. Ngọn lửa vần quanh tay hắn, hỏa diễm vần quanh như là chim sẻ, sau đó ngưng tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt đã xuất hiện thêm một màu trắng, trở thành hỏa diễm 16 màu. Lúc hỏa diễm 16 màu hình thành, Bạch Tiểu Thuần không có thu. Hỏa diễm vần quanh người hắn không ngừng xoay tròn thiêu đốt. Bạch Tiểu Thuần như người ngốc, hắn đứng đó không nhúc nhích. Trong mắt hắn đang thôi diễn, trong đầu xuất hiện cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Lúc trước hắn thương nghị với Đồ Nhi, theo lời của Đồ Nhi nói, hắn có hai suy nghĩ về cách luyện chế hỏa diễm 18 màu. Bạch Tiểu Thuần suy diễn, bên ngoài xôn xao, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 16 màu bao phủ quanh người của Bạch Tiểu Thuần. Biển lửa 16 màu. Bạch Hạo chỉ cần hoàn thành bước ngưng hỏa cuối cùng là hoàn thành. Hắn có thể luyện ra hỏa diễm 16 màu lần thứ hai. Vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn mới. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có người luyện hỏa lại có thể luyện chế rực rỡ như vậy. Đây là dung hỏa cảnh trong truyền thuyết sao? Đám người xung quanh không ngừng bàn tán. Thực sự là bởi vì tâm thần bọn họ rung động không nhỏ. Hơn 10 vạn người ầm ĩ nhau, chẳng khác gì là tiếng sấm sét giáng xuống. Cũng may Bạch Tiểu Thuần bị biển lửa bao phủ quanh người, tâm thần đắm chìm trong quá trình thôi diễn, đã sớm ngăn cách bên ngoài. Nếu không hắn sẽ bị đánh thức, từ đó vô cùng ảo não. Ánh mắt Chu Hoành sinh ra hào quang âm u. Đám người Tiểu Lăng Thần cũng như thế. Bọn họ là thiên kiêu, bọn họ cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần không đúng, cố tình cắt ngang. Nhưng nhờ tới tính cách điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần thì không ai dám làm chuyện này. Thậm chí một khi Bạch Tiểu Thuần điên lên, nói không chừng sẽ làm ra chuyện đó. Vì vậy nội tâm phiền muộn không nhỏ. Đáng chết, từ khi nào chúng ta muốn động thủ với một người lại bó tay bó chân như vậy? Lý Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ nuốt khổ sở vào trong bụng. Nhìn thấy ánh mắt của Chu Hoành cũng sinh ra thần thái ảm đạm, biết rõ Chu Hoành không dám, bản thân hắn cũng không dám ra tay cắt ngang. Đây chính là kẻ điên, ta dùng chút thủ đoạn đối phó hắn cũng được. Nếu cắt ngang người này ngộ tính, nếu cắt ngang người này tỉnh ngộ, nói không chừng kẻ điên này không quan tâm làm tất cả chuyện chọc thủng trời gì đó. Chu Hoành đáng chát, hắn thở dài lắc đầu. Tất cả cũng do hành động của Bạch Tiểu Thuần trong luyện hồn hồ gây chấn động cả man hoang, càng làm cho nội tâm các thiên kiêu sinh ra bóng mờ. Ngay cả đám người Chu Hoành đang suy nghĩ cũng không dám. Tôn Thất Phàm và Tư Mã Đào lại sinh ra thần thái tuyệt vọng. Bọn họ thân là huyền phẩm nên cái gì chuẩn xác hơn người khác. Bọn họ đã đoán được cảnh giới của Bạch Tiểu Thuần, cho nên bọn họ càng hâm mộ. Nhìn thấy biển lửa 16 màu vây quanh người Bạch Tiểu Thuần, người ngoài cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ngưng hỏa là thành công. Hai người bọn họ lại nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đã nắm giữ cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, có thể nói là kinh thiên động địa. Đó là hoàn toàn là nắm giữ. Hắn lại đang lâm vào cảnh giới dung hỏa. Làm sao so đây? Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đau khổ không cam lòng. Đôi mắt hai người đỏ rực nhìn đóa hỏa diễm 15 màu thứ tư ở trong tay. Lúc này trước mặt bọn họ chỉ có một phương pháp: đi liều. Liều vận khí. Bọn họ luyện hỏa diễm 15 màu tấn trước, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể đoạt trước một bước, hoàn thành 3 phần hỏa diễm 16 màu. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Liều. Tôn Nhất Phàm đỏ mắt cắn răng một cái. Tiểu Mã Đào cũng thua đỏ mắt. Hắn vùng vẫy, sau đó bắt đầu hành động. Bọn họ quyết đoán. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên cười như ngây dại, thậm chí vui sướng khoa chân múa tay. Hắn hưng phấn không nhỏ. Ta hiểu rồi. Phương pháp kia có thể thực hiện được. Ta phải thử một chút, phải thử một chút. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Trong đầu hắn nhớ tới cách điều chế hỏa diễm 18 màu của Bạch Hạo nói. Hắn nghiên cứu ra hai phương hướng kia. Một là rất nhiều hỏa diễm 17 màu diễn biến. Đây là sáng tạo mới, bởi vì oan hồn không phải chủ yếu, mà là hỏa diễm 17 màu. Một cách khác, một biện pháp khác chính là ở trạng thái biển lửa đa sắc hỏa, gia tăng thêm màu sắc cho đến khi đạt tới 18 màu mới chính thức ngừng hỏa. Biện pháp này còn kinh ngờ hơn biện pháp đầu tiên, đã là sáng tạo cái mới hoàn toàn, phá vỡ tất cả phương pháp chuyển hỏa truyền thống trước đó. Dù sao cách luyện chế hỏa diễm 18 màu đương thời hiếm thấy, ngay cả cự quỷ vương cũng không có. Từ đó có thể lốm đốm thấy được, một khi luyện hỏa diễm 18 màu thành công, đại biểu hắn sẽ là luyện hồn địa sư phẩm thứ tư ở trong màn hoàng. Bất cứ địa phẩm nào có địa vị cực cao, hoàn toàn không thua kém gì vương gia. Bởi vì luyện hồn địa phẩm trong cả màn hoàng chỉ có 3 người mà thôi, còn ít hơn cả vương gia. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn khó nói thành lời. Hắn khôi phục khí tức, căn bản không suy nghĩ quá nhiều, cũng đã sớm quên đi đang tỉ thí rồi. Trong đầu hắn có ý niệm này. Ta phải vung tay lên. Vùng lên. Ngay sau đó hỏa diễm 16 màu chung quanh người ngưng tụ thành hỏa diễm 16 màu chân chính. Không đợi mọi người xôn xao bàn tán, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào còn chưa kịp luyện chế hỏa diễm 16 màu, Bạch Tiểu Thuần đã kích động nhìn sang hai bên. Nhìn thấy xung quanh Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào còn 4 đóa hỏa diễm 15 màu. Ánh mắt hắn sáng ngời. Giờ hiện tại hắn nóng lòng muốn thử. Hắn không quan tâm tới Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào, trực tiếp tiến lên, tốc độ cực nhanh, tay áo quán bộc phát lực lượng, thiên đạo nguyên anh chi lực hình thành phong bạo dung chuyển thiên địa quét ngang. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào không có phòng bị nên bị cuồng phong đánh bay ra sau, bọn họ bay ra khỏi khu vực luyện thí. Bạch Hạo, ngươi làm gì? Bạch Hạo! Hai người chảy máu tươi, cũng bị hành động của Bạch Tiểu Thuần làm cho ngây ngốc. Lúc này người xung quanh im lặng, tất cả đều há hốc mồm, chỉ có hồn Bạch Hạo là rộ dị sắc, ẩn ẩn đoán ra sư tôn đang làm cái gì, nội tâm rất kích động. Bạch Tiểu Thuần căn bản không nghe Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào nói, hắn chỉ nhìn sang hỏa diễm 15 màu của bọn họ mà thôi. Tay áo hất lên, mặc kệ hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào gào thét, hắn thu 8 đó hỏa diễm 15 màu lại. Cảnh này làm tất cả mọi người ngây ngốc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo hắn muốn làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bọn họ tỉ thí sao? Sao lại động thủ còn cướp hỏa diễm của người ta? Làm sao so được? Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào không ngừng gào thét, nhưng nội tâm thở ra một hơi, thậm chí còn có mừng thầm. Bạch Tiểu Thuần hành động như thế hóa giải số hổ của bọn họ, thậm chí bọn họ càng có thể trả đũa. Ngay cả đám người Chu Hoành đều vui mừng, nhất là Diệu Lâm Nhi, đôi mắt nàng mang theo vui mừng, thầm nghĩ Bạch Hạo đã trúng chiêu của mình. Cho dù có âm thế, cho dù có ưu thế thì cũng bị người ta mượn cớ. Trần Mạn Dao lo lắng không thôi. Chuyện đã xảy ra, nàng không thể hóa giải. Người xung quanh không hiểu Bạch Tiểu Thuần muốn làm gì. Bỗng nhiên hai hỏa diễm 16 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần bộc phát, sau đó còn dung hợp với nhau. Một biển lửa 16 màu đã vô cùng kinh người. Lúc này hai cái dung hợp với nhau càng bao phủ bầu trời. Người xung quanh cảm nhận sóng nhiệt ập tới, sắc mặt biến hóa lùi ra sau. Lúc này khu vực trung tâm càng lớn hơn. Ta cần 10 hỏa diễm 16 màu. Bạch Tiểu Thuần thì thào, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi biển lửa 16 màu tỏa ra, dựa theo trực giác và linh cảm ở trong đầu, hắn ném 8 đó hỏa diễm 15 màu vào trong biển lửa 16 màu. Ngay sau đó, biển lửa tăng vọt gấp mấy lần, biến thành lửa kinh thiên động địa. Cho dù ở xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa trùng thiên. Người xung quanh hoảng sợ biến sắc lùi ra sau, liên tục hãi hùng khiếp vía. Ngay cả Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào cũng không có mừng thầm. Bọn họ bị hành động của Bạch Tiểu Thuần dọa cho sợ hãi. Hắn muốn... Trời ạ! Nếu biển lửa này bất ổn, sẽ xảy ra đại sự đấy! Vô số người run như cầy giấy. Những thị vệ thành Khôi Hoàng vô cùng lo lắng. Bọn họ vần quanh áp chế mọi người không được lên tiếng. Một phương diện bố trí trận pháp bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Bọn họ không dám quấy rầy Bạch Tiểu Thuần. Một khi quấy rầy, biển lửa bộc phát, từ đó nhiễu loạn lớn lắm, bọn họ báo lên cấp trên. Ánh mắt Chu Hành lóe sáng, hắn muốn dục dịch nhưng lại buông tha. Hắn cũng không dám gian lận lúc này, nếu không hắn cũng gặp phiền toái lớn. Vào lúc mọi người khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết trong trận pháp. Hắn điều khiển biển lửa, biển lửa như có linh nên vô cùng nhu thuận, không ngừng vần quanh tay hắn. Sau khi thôn phệ tám đó hỏa diễm 15 màu, thời gian dần qua liền dung nhập tám đó hỏa diễm 15 màu, cho dù nhìn thế nào thì chúng cũng biến thành hỏa diễm 16 màu. Chỉ có điều biển lửa 16 màu quá kinh người, đám người quan sát đều kinh hoàng. Mặc dù như thế cũng có tiếng kinh hô vang lên. 16 màu, toàn bộ đều biến thành 16 màu. Một khi ngưng hỏa, Bạch Hạo sẽ ngưng ra 10 phần hỏa diễm 16 màu. Trời ạ, điều này sao có thể chứ? Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào mặt xám như tro, triệt để lặng lẽ, ngơ ngác nhìn biển lửa 16 màu trên bầu trời. Hiển nhiên việc này chưa có kết thúc. Trong mắt Bạch Đầu Thuần xuất hiện thần thái lồng lánh, điều khiển biển lửa 16 màu bốn phía. Khi thức quán trầm ổn, nhưng trong nội tâm kích động, làm hắn vô cùng hưng phấn. Lờ mờ nhớ lại chuyện luyện dược trước kia, mỗi lần có linh cảm thì nội tâm ngứa ngáy giống như là có bàn tay đang cào trong lòng. 17 màu. Bạch Tiểu Thuần thét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó biển lửa 16 màu xoay tròn thật nhanh. Trong lúc xoay tròn không dung nhập thêm oan hồn vào bên trong, sóng nhiệt bên trong càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thường có thể nhìn thấy biển lửa đang thu nhỏ lại, dường như chúng đang áp xúc dần dần thu hẹp, còn vạn trượng vẫn tiếp tục áp xúc. Hỏa lực diễn biến ở trong biển lửa kinh thiên động địa, sóng nhiệt làm cho hư vô xung quanh Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo. Đám người xung quanh hoảng sợ, không dám phát ra chút âm thanh nào, liên tục lùi ra phía sau. Bọn họ lùi ra sau mấy vạn trượng vẫn còn cảm nhận được sóng nhiệt ập tới, nội tâm mọi người rung động không nhỏ. Nhất là các hồn tu nơi xa phát hiện có rất nhiều thị vệ đang tiến tới gần biển lửa, bọn họ triệt để phong tỏa khu vực nơi đây. Bạch Tiểu Thuần hiện tại rất đáng sợ, một khi biển lửa bộc phát sẽ gây ra hậu quả không tưởng tượng nổi. Chu Hoành vô cùng khẩn trương. Về phần Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, thân thể hai người bọn họ run rẩy, mặt xám như tro tàn, trong mắt bọn họ lại xuất hiện kích động. Mặc dù bọn họ đối lập với Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ cũng là luyện hồn sư huyền phẩm, bọn họ càng truy cầu và giải thích về luyện hỏa. Hiện tại nhìn thấy thủ đoạn luyện hỏa trước này chưa từng thấy, đã làm cho bọn họ kích động hưng phấn. Thậm chí bọn họ không quan tâm tới việc tỉ thí với Bạch Tiểu Thuần, trong mắt tất cả mọi người chỉ có thân ảnh đứng trong biển lửa như mặt trời ban trưa. Biển lửa đang xoay tròn, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, biển lửa không ngừng co rút, từ phạm vi vạn trượng biến thành 8.000 trượng, sau đó 6.000 trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng, thậm chí 1.000 trượng. Chỉ trong tích tắc biển lửa biến thành 1.000 trượng đã sinh ra thêm một màu, biển lửa dưới ánh mắt của vạn người chú mục biến thành 17 màu. Lúc biển lửa 17 màu xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả những thị vệ kia có cảm giác như bị thôi thiên lôi đánh trúng. Cho dù trước kia có suy đoán, khi chính mắt nhìn thấy cũng làm cho mọi người điên cuồng. Cảnh tượng này đánh vỡ tư duy bọn họ, triệt để phá vỡ truyền thống, khai sáng một trang mới cho lịch sử hỏa diễm. Không cần hồn, chỉ cần hòa cũng xuất hiện 17 màu. Ta không nhìn lầm, cũng chưa từng nghe thấy. Bạch Hạo này từ nay về sau chắc chắn nổi danh khắp man hoang, hắn đã khai sáng một dòng mới ở trên con đường luyện hỏa. Vào lúc vô số người kinh hô, thân thể Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào run rẩy. Tất cả những việc hôm nay đã ảnh hưởng tới con đường luyện hỏa của bọn họ. Tất cả mọi người đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, không có người chú ý lúc hồn Bạch Hạo ở trong góc đang nhìn Bạch Tiểu Thuần kích động hơn sao mọi người. Hắn càng thỏa mãn, hắn biết rõ sư tôn đang nghiệm chứng biện pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Thực tế này vô cùng quý giá, nó rất trọng yếu. Nếu muốn luyện chế hỏa diễm 18 màu, hắn cần ghi nhớ một chút hình ảnh. Hắn có lòng tin sau khi trải qua việc này sẽ còn nắm chắc nghĩ ra biện pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Hỏa diễm 18 màu, vừa nghĩ mình có thể sáng tạo ra cách luyện chế hỏa diễm 18 màu, hồn Bạch Hạo nghĩ đến không phải vinh quang, không phải thanh danh, mà là hỏa diễm 18 màu có tác dụng trọng yếu với sư tôn, càng giúp sư tôn trở thành luyện hồn sư địa phẩm. Cho dù sư tôn của mình không đáng tin cậy, nhưng tình cảm sư đồ giữa hai người chưa từng có biến hóa. Bạch Hạo đã xem Bạch Tiểu Thuần là thân nhân duy nhất của mình. Cùng lúc đó, có thần thức thiên nhân hàng lâm, bọn họ khiếp sợ và bị hấp dẫn tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là thiên nhân cũng phải chấn động. hắn còn không ngừng lại. Sau đó người bốn phía không ngừng kinh hô, từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Hắn không dừng lại, cũng không có thu hồi ngưng hỏa. Hắn muốn, chẳng lẽ hắn muốn luyện chế hỏa diễm 18 màu, đột phá huyền phẩm, trở thành luyện hồn sư địa phẩm thứ tư trong man hoang chúng ta. Khi tiếng nói vang lên, bốn phía lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó tiếng kinh hô lớn gấp 10 lần lúc trước bộc phát, tiếng huyên náo vang vọng khắp thiên địa. Địa phẩm, Bạch Hạo thực sự muốn trùng kích địa phẩm, đột phá dưới sự chú ý của mấy chục vạn người. Mặc kệ hắn có thành công hay không, chúng ta bội phục khí phách của hắn. Trong lúc mọi người huyên náo, Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào cảm thấy bộ ngực phập phồng, trong sự kích động càng có xấu hổ không thể hình dung. Và lúc này bọn họ cảm thấy tự ti, mặc cảm khi đối mặt Bạch Tiểu Thuần. Khí phách như vậy, khai sáng con đường luyện hỏa mới, đây là thiên tài bất thế ở trong luyện hồn sư của man hoang chúng ta, chúng ta lại đắc tội hắn. Hai người nhìn nhau, sau đó ảo não lẩm bẩm. Vào lúc mọi người suy đoán và kinh hô, Bạch Tiểu Thuần đứng trong trận pháp ngẩng đầu lên. Vào lúc này tu vi quán không ngừng bạo phát ra, hắn lẩm bẩm giống như thiên lôi. 18 màu. Lúc tiếng nói xuất hiện, biển lửa không ngừng thu nhỏ dần và biến hóa. Tốc độ biển lửa chuyển động càng lúc càng nhiều, càng lúc càng co rút lại. 1000 trượng, 800 trượng, 600 trượng, vẫn còn thu nhỏ. Mặc dù chỉ có mấy trăm trượng, nhiệt độ của nó không giảm mất, ngược lại còn tăng mạnh hơn. Cảm giác nguy hiểm bạo phát ra. Dầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt biển lửa còn 300 trượng. Thân thể Bạch Tiểu Thuần xuất hiện dấu hiệu run rẩy, thần thức chi lực quán hao phí thật nhanh, tu vi quán có phần không đỡ nổi. Phương pháp luyện hỏa này yêu cầu tu vi điều khiển và áp xúc hỏa diễm, đồng thời cũng cần cường độ thân thể rất cao. Nếu người có thân thể không đủ, căn bản không thể trèo chống tới bây giờ. Ta còn có thể tiếp tục, ta tin tưởng biện pháp này có thể diễn biến ra hỏa diễm 17 màu. Nó nhất định có thể biến người thành 18 màu. Cho dù một tia cũng chứng minh biện pháp của Đồ Nhi Bạch Hạo có thể thực hiện được. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, nội tâm gào thét. Lúc này hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó hỏa diễm 300 mét áp xúc lần nữa. Âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa. Biển lửa 300 trượng xoay tròn và áp xúc thu nhỏ rất nhiều. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Trong nháy mắt, biển lửa chỉ còn 10 trượng. Màu sắc sau đó xuất hiện chấn động, còn chấn động mang theo màu sắc không nhỏ. Biển lửa lúc này sinh ra một ít biến hóa kỳ dị giống lột sắc. Và lúc này tâm thần mọi người đều tập trung vào biển lửa. Nhìn thấy biển lửa 10 trượng biến thành 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng, cho tới 1 trượng. Nếu mấy vạn trượng ngưng tụ thành 1 trượng, trong nháy mắt màu sắc biển lửa thay đổi, không phải 17 màu, mà là nhiều màu sắc người ta nhìn thấy không rõ, nhưng lại là khó quên nhất. 18 màu. Thiên địa biến sắc, gió ngừng thổi, mây trời tan biến. Ngay sau đó bầu trời xuất hiện từng đám mây đen xoay tròn giống như là thiên kiếp giáng lâm. Lúc này vô số cường giả thành khôi hoàng oanh động, bọn họ cảm nhận được tính mạng bản thân run rẩy, toàn bộ tâm thần cũng chấn động rất mạnh. Ngay sau đó tiếng kinh hô bao phủ cả thành khôi hoàng. Đó là 18 màu. Hồng Trần Nữ đang ở trong quân đoàn cự quỷ cũng bị ánh lửa trên không trung thành khôi hoàng làm cho rung động, thần thức quét ngang. Sau đó nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tâm thần nàng như bị sét đánh, nàng không tin vào mắt mình. Thời khắc này trong hoàng cung, trong thiên sư điện, đại thiên sư mở mắt như là bao quát nhân gian, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người được Minh Hoàng lựa chọn lại luyện chế ra hỏa diễm 18 màu, người này không đơn giản. Hắn là Bạch Tiểu Thuần sao? Minh Hoàng, rốt cuộc người có ý gì? Hồi lâu, đại thiên sư thì thào, sau đó nhắm mắt lại. Thời điểm phong vân vần vũ khắp bốn phía, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thể lực và tu vi tiêu hao lớn, thân thể hắn thoát lực, biển lửa một trượng biến thành 18 màu, thu nhỏ cực nhanh. Nó chỉ duy trì 3 giây, sau đó lập tức biến mất. Biển lửa 18 màu như phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt đã biến mất. Vào lúc biển lửa biến mất, Bạch Tiểu Thuần phun một ngụm máu tươi và té xuống đất. Bọn hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước. Những người xung quanh im lặng nhìn hắn, bọn họ vô cùng tiếc nuối quan sát Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng, tôn kính. Tất cả mọi người, kể cả những thị vệ đều ôm quyền cúi đầu trước Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Bạch Tiểu Thuần thất bại, tuy bại mà vinh, dù sao cũng là 18 màu, cũng là thần hỏa, chỉ có luyện hồn sư địa phẩm mới luyện ra được. Bạch Tiểu Thuần đi ra con đường luyện hỏa mới, cấu tứ độc đáo, đánh vỡ giam cầm của những cách điều chế từ tiền nhân, trở thành nửa bước địa phẩm. Cho dù biển lửa 18 màu chỉ duy trì 3 giây, nhưng chỉ có một tia cũng kinh thiên động địa, nổ vang thế gian. Có ai nói trước Bạch Hạo hôm nay chỉ có thể luyện ra một tia hỏa diễm 18 màu, tương lai một ngày nào đó sẽ không luyện ra hỏa diễm 18 màu chính thức, trở thành luyện hồn sư địa phẩm thứ tư của Man Hoang, nhân vật truyền kỳ. Người bốn phía đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, tâm tình bọn họ kích động không thôi. Từng nhìn thấy hỏa diễm 18 màu, cho dù chỉ một tia, nhưng nó cũng là hỏa diễm 18 màu. Phải biết rằng, cả Man Hoang hiếm có người gặp được hỏa diễm 18 màu. Đối với tuyệt đại đa số hồn tu mà nói, hỏa diễm 18 màu chính là tồn tại trong truyền thuyết, là thứ chỉ nghe nói mà thôi. Bọn họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy vật thần thánh đó. Hiện tại bọn họ đã thấy được, bọn họ đã được thỏa mãn nguyện vọng, tự nhiên cũng được mọi người ghi nhớ ở trong lòng, sợ rằng cả đời cũng khó quên. Hồn Bạch Hạo đứng ở xa, nhìn thấy cảnh này và kích động không nhỏ. Tuy hắn đã khởi dòng mới, tư chất luyện hỏa kinh diễm tuyệt luân, nhưng chỉ là tư chất mà thôi. Tất cả tài năng của hắn đều tập trung vào luyện hỏa. Đối với tu luyện tư chất thì rất tốt. Hắn hiểu nếu không có sư tôn, cho dù lý luận của hắn có thực hiện được, nhưng hắn không thể hoàn thành. Hắn có thể nhìn thấy một thứ người sư tôn, hắn có thể nhìn thấy một thứ trên người sư tôn mà người khác hiếm có. Cho dù có thì cũng không phải là rất mạnh, đó là chấp nhất. Hắn không cảm thấy phong thái của mình bị sư tôn che đậy. Với hắn mà nói, chỉ cần sư tôn tỏa hào quang vạn trượng thì mình có thể trợ giúp cũng là chuyện vui vẻ lắm rồi. Hắn không có dã tâm lớn, dục vọng của hắn khá nhỏ. Khi hắn còn sống chỉ quan tâm thân tình, hôm nay phục sinh thành hồn vẫn quan tâm thân tình. Với hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần là sư tôn, cũng là thân nhân của hắn. Đám người còn có một người cảm thấy tâm tình phức tạp, người này chính là Trần Mạn Giao. Nàng yên lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm vốn đã có 8 phần xác định thân phận Bạch Tiểu Thuần, nhưng nàng lại do dự. Nàng biết rõ Bạch Tiểu Thuần am hiểu luyện dược, nhưng luyện dược và luyện hỏa lại là hai hệ thống khác nhau. Người trước mắt có tư chất luyện hỏa quá ưu tú, nàng không dám trọng điệp hai người với nhau. Hắn thực sự là Bạch Tiểu Thuần sao? Trần Mạn Giao trầm mặc chần chờ. Lúc này mọi người đang suy nghĩ khác nhau, mọi người cũng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu, áp chế tu vi phạm phòng. Trước kia luyện chế hỏa diễm 18 màu đã tiêu hao hết tâm thần, lúc này hắn cảm giác mệt mỏi như sóng thần bao phủ đầu óc. Cho dù thân thể quán cường đại nhưng vẫn đau đớn không nhỏ. Cảnh giới dung hòa cũng biến mất, thậm chí hắn cũng tỉnh táo lại, nhớ tới mình đang tỉ thí, nhớ tới chính mình làm tất cả rất dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt và ngây ngốc. Ta đang làm gì? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Hắn nhìn thấy mọi người xung quanh dùng ánh mắt sùng kính nhìn mình. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đột nhiên hắn kích động không nhỏ. Ta luyện ra hỏa diễm 18 màu. Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần phấn chấn và hít thở thật sâu, chắp tay sau lưng, hất cảm lên. Suy nghĩ mình đang được vạn chúng chú mục, nên phải làm ra phong thái cao nhân. Trong đầu quán không ngừng suy nghĩ, không chờ hắn nghĩ ra khoe khoang như thế nào, bỗng nhìn Chu Hoành đứng trong đám thiên kiêu ở xung quanh, dùng ánh mắt âm trầm bất định nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức quát lớn: Bạch Hạo, cuộc tỷ thí này người phá hư Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đang luyện hỏa thủ thắng, là người làm trái quy định, cho nên người thua cuộc. Đôi mắt Chu Hoành lóe sáng, hắn nói chém đinh chặt sắt. Lúc này mọi người xung quanh nghe xong liền nhớ lúc này là cuộc tỷ thí giữa Bạch Tiểu Thuần và Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, mà dựa theo đạo lý Chu Hoành nói không sai. Tất cả mọi người do dự, nội tâm Chu Hoành cũng tâm thần bất định. Hắn có đắng chát, cho dù như thế nào hắn cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại biểu hiện kinh diễm như thế, lại khai sáng khơi dòng, thậm chí còn luyện ra hỏa diễm 18 màu. Hắn có thể tưởng tượng trong cuộc sống ngày sau, nếu mình muốn gây phiền toái với Bạch Tiểu Thuần sẽ gặp độ khó cực lớn, trừ phi những quyền quý này tự mình ra tay mới có thể. Nhưng mà nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần hung hãn ở trong luyện hồn hồ, cho dù là Chu Hoành cũng khiếp sợ, cho nên hắn phải cầm lấy điểm này, cho dù thời điểm không thích hợp cũng phải chứng thực. Dù sao dựa theo quy tắc tỉ thí thì Bạch Tiểu Thuần đã làm sai trước. Sau khi Chu Hoành lên tiếng, ánh mắt đám người Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng tỏa sáng, lập tức quát lớn: Đúng vậy, Bạch Hạo lúc này người thua rồi. quấy nhiễu Tôn đại sư cùng Tư Mã đại sư luyện hỏa. Bạch Hạo, mặc dù ngươi luyện ra hỏa diễm 18 màu thì ngươi cũng đã thua rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn biết rõ mình vào lúc này khí thế chính định, vì vậy đang muốn mở miệng phản bác, thậm chí để nhiều người tức giận phản kích Chu Hoành. Trong lúc hắn muốn nói chuyện, thân ảnh Tôn Nhất Phàm đi ra khỏi đám người. Hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, cho dù thần sắc hay là thái độ đều cực kỳ thành khẩn, không có chút làm dáng, thậm chí trong mắt còn mang theo tôn trọng. Bạch đại sư, Tôn mỗ phục. Lần tỉ thí này Tôn mỗ đã thua. Lúc Tôn Nhất Phàm nói chuyện, những người xung quanh yên tĩnh. Đám người Tiểu Lăng Thần gấp gáp. Chu Hoành lên tiếng thật nhanh, Tôn đại sư, ngươi... Tiểu Vân Sa chưa có nhiều lời. Tôn Nhất Phàm biết rõ cân lượng của mình, tạo nghệ luyện hỏa của ta không bằng Bạch đại sư. Tôn Nhất Phàm nói rất quyết đoán, hắn thực sự không muốn đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy trên người Bạch Tiểu Thuần khả năng bước vào địa phẩm, khả năng này còn lớn hơn kẻ khác vô số lần. Người như vậy đã phát triển đè nén không được, như vậy chỉ có thể cúi đầu. Chẳng những Tôn Nhất Phàm cúi đầu, Tư Mã Đào trầm mặc sau đó đều chỉnh hô hấp tiến đến, hắn cũng ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch đại sư, Tư Mã nhận thua, lúc trước đắc tội xin tha thứ. Ngay cả Tư Mã Đào đều mở miệng, người xung quanh nghị luận nhau nhau, sắc mặt đám người Chu Hoành giữa không trung lúc đỏ lúc trắng. Chu Hoành tức giận gân xanh nổi lên đầy mặt, nhưng lại không có biện pháp. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đều chủ động nhận thua, hắn có gì để nói? Cảm thấy không có mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, hắn cắn răng phất tay áo hóa thành quang mang bay đi. Tiểu Lăng Thần, Lý Thiên Thắng thở dài quay đầu rời đi. Nhị hoàng tử cũng im lặng một lúc rồi bay đi. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này không cần mình ra tay, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào đã giúp mình hóa giải. Hắn nhìn sang hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm băn khoăn, dù sao những hồn dược lúc trước là hắn động tay động chân. Hai vị đại sư, ngàn vạn không nên như thế. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến, hắn nâng Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào dậy, không cho bọn họ cúi người bái kiến. Luyện hồn một đạo, trưởng lão vì trước, nếu không có các đời trưởng lão của Man Hoang cống hiến tâm huyết cả đời vì luyện hỏa, đám vãn bối như ta làm sao có được phương pháp luyện chế hỏa diễm? Không thể đứng trên vai cự nhân nhìn xa hơn thì làm sao có thể sáng tạo cái mới? Luyện ra một tia hỏa diễm 18 màu chỉ là may mắn, Bạch Hạo ta chỉ đứng trên vai cự nhân mới có thể nhìn thấy một góc chân trời. Cuộc tỉ thí hôm nay ta không thắng, hai vị đại sư không thua, được hai vị tương trợ, cho nên Bạch Mỗ mới lấy được chỗ ích không nhỏ. Có thể nói nếu không có hai vị, Bạch Mỗ hôm nay không thể luyện chế ra hỏa diễm 18 màu, là ta cảm tạ hai vị mới đúng. Bạch Tiểu Thuần làm người khéo đưa đẩy, nội tâm lại áy náy nên ngôn từ chân thành tha thiết. Hắn càng lui ra sau vài bước, ôm quyền cúi đầu với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo, thái độ còn thành khẩn hơn hai người bọn họ. Đứng trước mặt mấy chục vạn người, thậm chí giữa không trung còn có thần thức thiên nhân dò xét, Bạch Tiểu Thuần làm như thế đã đánh động tâm thần Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đạo. Trước kia bọn họ xin lỗi là xem xét thời thế và bất đắc dĩ, nhưng Bạch Tiểu Thuần trước mặt cúi đầu không phải là bộ, mà là Bạch Tiểu Thuần chân thành khiêm tốn như vậy. Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào kích động, hít thở dồn dập. Bọn họ cũng hiểu Bạch Tiểu Thuần nói thế để người xung quanh nghe được, từ đó hai người bọn họ có danh tiếng không nhỏ, chẳng những có thể hóa giải chuyện hồn dược, càng tăng danh tiếng không ít. Hai người cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt ba người nhìn nhau và cười lớn. Về phần Chu Hoành rời đi, bọn họ không thèm nhìn. Hai bên còn cảm thấy hận gặp nhau quá muộn, lại đi tới cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần trao đổi tạo nghệ luyện hỏa. Người xung quanh và thần thức thiên nhân trên cao chú ý tới lời nói và hành động của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng có khen ngợi, cũng thưởng thức cách làm của người, cũng thưởng thức cách làm người và xử sự của Bạch Tiểu Thuần. Đây mới là phong thái của đại sư, biến chiến tranh thành tơ lụa, nói thì dễ dàng, còn làm đẹp như thế thì càng hiếm thấy. Làm người như thế khó trách có thể nổi danh trong thành cự quỷ. Người này tiếng xấu rõ ràng, chắc hẳn có người có dụng tâm kín đáo truyền ra. Bái phục Bạch Hạo này. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần và Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào rời đi, người xung quanh không ngừng nghị luận với nhau. Bọn họ giải tán, tâm tình bọn họ vẫn còn kích động. Vào lúc rời đi thi thoảng truyền âm với người khác, bọn họ muốn kể những gì thấy được hôm nay với hảo hữu của mình. Có thể tưởng tượng Bạch Tiểu Thuần sẽ là nhân vật không ai không biết trong thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần sử dụng ngôn từ khéo đưa đẩy và sự làm người khác tán thưởng. Trần Mạn Dao đang dao động với thân phận của Bạch Tiểu Thuần, liền lộ ra ánh mắt kỳ dị. Là trong trí nhớ của ta, Bạch Tiểu Thuần làm người như thế rất khéo đưa đẩy, lại giỏi về hóa giải địch ý. Lúc trước khi ở Huyết Khê Tông chiến tranh với Linh Khê Tông, người nào cũng cảm thấy có tử chiến, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải. Nội tâm của Trần Mạn Dao lại sinh ra hoài nghi. Nàng theo đám người yên lặng rời đi. Trên đường quay về nơi ở của mình, không đợi bước vào bên trong, nàng liền dừng bước, trong mắt xuất hiện thần thái kỳ dị. Còn có động tay động chân trên đống hồn dược kia, nếu quả thực là người này làm thì cũng ăn khớp. Dù sao Bạch Tiểu Thuần có danh xưng là ôn ma ở trong Huyết Khê Tông. Manh mối trọng yếu nhất là cách làm quán lần này giống như đúc thiên không hội ở tinh không đạo cực tông gài bẫy hắn. Bộ ngực Trần Mạn Dao phập phồng, nàng hít thở rối loạn, nhờ tới bóng lưng Bạch Tiểu Thuần trong luyện hồn hồ, bản thân mình đã thăm dò biểu hiện của đối phương và phương pháp làm người, lại thêm thủ đoạn giống hệt cách làm của thiên không hội. Tất cả việc này trọng điểm với nhau. Trần Mạn Dao mỉm cười, nàng vốn là người đẹp, lúc này cười lên như là trăm hoa đua nở, những người xung quanh thấy nàng cười liền si mê. Các bạn vừa nghe xong tập số 177 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.